Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 177, bị chặn đường. Góc truyện audio.com. Chương 177. Bị chặn đường, bỏ lại những lời này. Hạ An Nhiên không muốn vướng bận quá nhiều, quay đầu rời đi, nhưng không biết từ lúc nào, mái tóc màu tím sẫm của người phụ nữ gợi cảm đã quấn quanh hàng cúc áo khoác trên người cô. Trong lúc này khó có thể gỡ tóc ra. Hạ An Nhiên thấy vậy liền tiến lại gần người phụ nữ gợi cảm một bước. Nói nhỏ, đừng nhúc nhích, để tôi tới. Các ngón tay linh hoạt vén tóc bên kia ra khỏi cúc áo. Chỉ sau khi gỡ tóc ra khỏi áo, mắt cô rơi vào chiếc váy siêu ngắn của người bên kia. Cô nhanh chóng cởi áo khoác sau người phụ nữ gợi cảm kia, chậm rãi nói nhỏ, khoác vào đi. Người phụ nữ gợi cảm sửng sốt, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, làm sao có thể trả lại áo cho anh? Sau khi Hạ An Nhiên báo nói một dãy số gọn gàng, vừa đi vừa nói, đến lúc đó trả lại cho cô ấy là được. Người phụ nữ gợi cảm nhìn Hạ An Nhiên rời đi, và cũng không ở lại triển lãm hoạt hình thêm nữa. Không lâu sau, người phụ nữ gợi cảm bước ra từ buổi triển lãm phim hoạt hình, sau đó lên một chiếc xe đang đợi sẵn ở ven đường. Vẻ ngoài của chiếc xe bảo mẫu này có vẻ bề ngoài cực kỳ khiêm tốn, nhưng trang trí nội thất bên trong lại vô cùng sang trọng. Sau khi người phụ nữ gợi cảm lên xe, cô ấy đã kéo khăn che mặt ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Mặc dù kỹ thuật trang điểm tuyệt vời đã làm mềm các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, nhưng vẫn có thể thấy một chút hơi thở của đàn ông. Trợ lý trên xe tiến đến, quan tâm hỏi, anh Lạc, sao anh về sớm vậy? Anh có gặp chuyện gì không? Người phụ nữ gợi cảm này bất quá chỉ là quần áo phụ nữ mà thôi. Lạc Ngạn mặc kệ trợ lý, ngồi vào vị trí, im lặng. Khi thấy vậy, trợ lý cố tình mắng mỏ và giận dữ nói, 11 đạo diễn Quách thật sự quá đáng. Tại sao phải thêm phân đoạn nam hóa trang nữ? Lại là trang phục phụ nữ hai chiều. Cũng may là anh Lạc tính khí tốt, lại còn chuyện nghiệp đến buổi triển lãm phim hoạt hình để trải nghiệm vai diễn này một cách tận tâm. Nếu là người khác thì có lẽ đã tức giận mà bỏ vai. Lạc Ngạn xoa nhẹ trán nói, lái xe, trở về đi. Trợ lý lập tức ra hiệu cho tài xế rời đi, đồng thời lấy ra một bộ quần áo mới. Anh Lạc, anh thay bộ đồ này đi. Lạc Ngạn cởi bỏ quần áo của phụ nữ trên người, thản nhiên ném sang một bên. Nhưng khi hắn kéo chiếc áo vest mà Hạ An Nhiên đưa cho hắn, ánh mắt anh hơi ngưng lại, khóe miệng bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười. Trợ lý có chút nghi hoặc, vừa rồi Lạc Ngạn rõ ràng tâm tính không tốt, làm sao đột nhiên trở lại tốt hơn. Hơn nữa, anh nhớ rằng Lạc Ngạn lúc đi không mang áo khoác, phải không? Nhưng tại sao bây giờ lại xê thêm một chiếc áo khoác? Hạ An Nhiên từ triển lãm hoạt hình đi ra, đi tới bên đường, định gọi điện thoại cho Bùi Ki. Chỉ là, trước khi gọi điện thoại, cô ấy thấy một vài người đàn ông mặc quần áo bình thường đi thẳng về phía cô ấy. Hạ An Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô hiện đang hóa trang là một người đàn ông, lúc nãy tiếp xúc cũng với toàn phụ nữ. Bây giờ một đám người đàn ông đi qua, liệu có thể bình thường được không? Hạ An Nhiên theo bản năng liền lui về phía sau. Nhưng cô vừa lùi lại một bước và chợt nhận ra rằng mình cũng bị chặn sau lưng. Những người này căn bản là đang vây quanh cô từ mọi hướng. Hạ An Nhiên nhíu mày, lạnh giọng hỏi, các người muốn làm gì? Ngay khi Hạ An Nhiên vừa dứt lời, một người đàn ông bước ra, chính là người đàn ông chụp lén ban nay. Ban đầu, nhìn vào tưởng nhã nhặn, lúc này lộ ra vẻ gớm ghiếc, tức giận rồng lên, làm hỏng việc của tao, dẫm nát trang bị của tao, còn gọi bảo vệ đến bắt tao, bây giờ tao sẽ giết mày, cách chương.